Địa phủ lâm thời công, chương 378, cô em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi trên cỏ ngắm trời xanh mây trắng, làn gió mát nhẹ nhẹ thổi, sóng xanh bập bình trước mắt thiên nga vừa bị đánh động lại bay về, hai con nguyên ương lại sánh đôi dạo chơi, tỏ rõ tinh thần yêu đương không bao giờ chia lìa. Lăng Vân cũng bị cảm động bởi sự quyến luyến của cặp nguyên ương, tình yêu chân chính là không gì có thể ngăn cản, là có thể vứt bỏ mọi thứ vì người yêu. Ngắm nguyên ương thành đôi thành cặp trong nước, ánh mắt cô kiên định như hạ quyết tâm, quyết định chủ ý, song cô vẫn hung hăng mắng Diệp Tinh một hồi. Đây cũng may mà là Diệp Tinh, đổi thành người khác thì cô nàng đã tìm người ta liều mạng rồi, như thể bà cả PK bồ nhí. Cô mắng Diệp Tinh, Lưu Anh Nam ngược lại lấy can đảm cờ trách cô. Có đôi khi nam nữ cãi vã, rõ ràng đàn ông vô lý nhưng đột nhiên cắn ngược một miếng, cũng sẽ thu được hiệu quả không ngờ đến. Đương nhiên, nguy hiểm luôn sóng vai cùng thu hoạch, không có khả năng biểu đạt ngôn ngữ trên mức nhất định cùng tri thức về tâm lý học phụ nữ, thì cấm chỉ sử dụng. Lưu Anh Nam lẩm bẩm nói. Em coi em kìa, tốt xấu gì cũng là con nhà gia giáo tiểu thư khuê các, sao có thể gặp chút việc còn con đã nổi giận lôi đình, há mồm mắng chửi, giơ tay đánh đập chứ. Đừng nói anh không mắc sai lầm, cho dù thật sự mắc sai lầm cũng không thể dữ dằn như vậy được, bây giờ còn chưa kết hôn em đã đánh anh, nếu kết hôn rồi, anh và con há chẳng phải sẽ trở thành chỗ chút giận của em bảo hai mẹ con, không, hai cha con anh sống thế nào đây? Lưu Anh Nam vô cùng làm dáng, nửa đùa nửa thật cờ trách Lăng Vân. Điều này khiến Lăng Vân bỗng chốc bật cười, chứng minh hắn tác chiến thành công, Lăng Vân gõ đầu hắn. Xem cái tính xấu xa của anh kìa, như oán phụ khuê phòng vậy. Người ta còn chẳng phải vì quá mất mặt quá tức giận mới nhất thời xúc động thôi mà. Hơn nữa, anh mắc sai lầm em đánh anh thì có liên quan gì tới con nhỏ. Hừ, với tính tình của em, con nhỏ hơn sai một tí, em tương tự cũng giơ tay là đánh. Lưu Anh Nam hừ nói. Đây cũng là một trong các chiến thuật xoay chuyển cục thế khi nam nữ cãi vã, đó chính là chuyển chủ đề cộng thêm ra sức tưởng tượng cho tương lai. Phụ nữ trong tình yêu bất kể tức giận cỡ nào, chỉ cần đàn ông không mắc sai lầm lớn về nguyên tắc thì phụ nữ đều là sấm to mưa nhỏ, hăm dọa là chính. Lúc này đàn ông vì hóa giải nguy cơ, nhất định phải có vài tuyệt chiêu để hóa giải. Nhất là vào lúc mấu chốt nhắc tới cuộc sống ấm áp của hai vợ chồng trong tương lai, sự hạnh phúc của gia đình ba người sau khi có bảo bối. Đây đều là mục tiêu mà các cặp tình nhân thường xuyên cùng nhau tưởng tượng đồng thời cố gắng thực hiện. Cho dù chưa từng cùng nhau tưởng tượng, thì phụ nữ khẳng định cũng thường xuyên ảo tưởng về cuộc sống tương lai của mình, cho nên chiêu này luôn có tác dụng 100. Với phụ nữ, dẫu là Lăng Vân cũng không ngoại lệ, cô e thẹn lườm Lưu Anh Nam một cái. Anh làm như cục cưng của em cũng vô tư giống như anh à, cục cưng của em ngoan nhất. Nom bộ dạng chan chứa lòng mẹ của Lăng Vân, Lưu Anh Nam nhất thời nổi da gà, nhưng lại cảm thấy rất đáng yêu, hắn thầm thở phào, chuyện này rốt cuộc đã lái được đi. Nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi, nếu Diệp Tinh và em là bạn thân, hai nhà đều là thế sao? Mấy đời thân nhau, nói cách khác Diệp Tinh cũng là thiên kim đại tiểu thư. Cô ấy vì sao lăn lộn vào giới giải trí dơ bẩn ấy chứ? Lăng Vân hơi sững sờ, nét mặt bỗng chốc trở nên ảm đạm, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là vì gia tộc của cô ấy suy tàn, bởi vì họ đã đứng nhầm đội trước bước ngoặt quan trọng thành đống đổ nát trong vòng một đêm. Lưu Anh Nam nhất thời có hứng thú, nhưng Lăng Vân không muốn nói, bởi vì càng là gia tộc như các cô thì kiêng kỵ càng nhiều. Dưới sự kỳ kèo của Lưu Anh Nam, Lăng Vân rõ ràng tới hỏi tội, ai ngờ lại kể về thời cuộc. Tuy lúc ấy gia tộc như bọn họ từng tài trợ Thái Tổ gây dựng Giang San, từng giúp đỡ Thái Tông làm kinh tế, nhưng từ đó về sau đất nước bước vào giai đoạn phát triển ổn định, thực ra cũng là dòng chảy ngầm tuôn trào, rất nhiều người muốn leo lên đều cần rất nhiều người ủng hộ cùng tiền bạc. Thực ra đất nước ta dưới quy luật cha truyền con nối cũng tương tự như thế, mà gia tộc lớn như gia tộc của Lăng Vân Diệp Tinh, vừa có địa vị lại có tài chính hùng hậu, cộng thêm người ủng hộ rộng khắp đã trở thành đối tượng thi nhau lôi kéo của những người có ý trèo cao. Kết quả vào giờ phút quyết định, gia tộc của Diệp Tinh đứng nhầm đội ngũ, đối đầu với bên leo lên thuận lợi, họ đương nhiên trở thành đối tượng cần thanh lý. May mà thời đại này không lưu hành tội liên đới, chu di cửu tộc, và lại lúc ấy Diệp Tinh cũng đang học ở nước ngoài, chuyện trong gia tộc chưa từng tham dự bao giờ, may mắn thoát được một nạn. Tình hình về người nhà cô ấy ngay cả Lăng Vân cũng không biết rõ, chỉ biết Diệp Tinh thoáng chốc từ gái nhà giàu biến thành gái nghèo. Song, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Cho dù Diệp Tinh là thiên kim tiểu thư, nhưng từ nhỏ cũng chẳng phải bình hoa nhu nhược, ngược lại tính cách còn rất mạnh mẽ, rất tự lập, tốt nghiệp cấp 3 liền vượt trùng dương sang nước ngoài học tập, một mực đến khi tốt nghiệp đại học. Cô có thiên phú và tài hoa rất cao về phương diện diễn xuất, dung mạo xinh đẹp, dáng người lại tốt. Sau khi về nước vừa xuống máy bay liền bị paparazzi coi thành sao nữ nổi danh nào đó, đồng thời đưa lên trên mạng, tuy không nhấc lên sóng to gió lớn gì nhưng vẫn bị người hữu tâm chú ý tới, rồi thành công kéo cô tiến vào giới giải trí. Nghe đại khái về câu chuyện của Diệp Tinh, Lưu Anh Nam cảm thấy cô nàng thật bi thảm, gia tộc khổng lồ chỉ vì nhất thời đứng sai chỗ mà tan cửa nát nhà. Cảm giác này có chút giống như quan viên thời cổ phạm tội, cả nhà đều chịu liên lụy, nam thì làm nô, nữ thì làm kỹ nữ, bị cưỡng chế đưa vào thanh lâu của triều đình, cúi mình làm kỹ nữ. Nếu muốn vươn mình cũng chỉ có thể gặp được gã đàn ông điên như Lưu Tiểu Thất. Thôi, nguồn chuyện, chuyện full, NVC trong bộ truyện cùng tác giả, thanh lâu Ngô Nhạc chỉ nam, anh chẳng phải không có gì với Diệp Tinh cơ mà, sao đột nhiên quan tâm tới chuyện của cô ấy như vậy? Một nụ hôn thề nguyền. Lăng Vân bỗng nói, Lưu Anh Nam hận không thể tát mình một cái, biết rõ mạch suy nghĩ của Lăng Vân biến đổi khó lường lại mẫn cảm, nhắc tới điều này chẳng phải tìm ngược sao. Lưu Anh Nam vội tỏ thái độ, trời đất chứng giám, anh không hề có tâm tư gì khác, chỉ hơi tò mò về cuộc sống xã hội giai cấp trên mà thôi. Hừ, ai tin được, đàn ông các anh luôn tươi cười đầy mặt, hai mắt phóng điện, lời ngon tiếng ngọt thề thốt không ngừng. Thực ra không phải khoác lác thì chính là hãm hại lừa gạt. Lăng Vân lại bắt đầu chơi chữ với Lưu Anh Nam, lần này Lưu Anh Nam cực lực đấu lý, một số đàn ông quả thật như thế, nhưng phần lớn đàn ông vẫn đều là đồng chí tốt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa thời đại ngày nay đàn ông thê thảm biết bao, sự nghiệp là của quốc gia, vinh dự là của đơn vị, thành tích là của lãnh đạo, tiền lương là của vợ, tài sản là của con, chỉ có sai lầm là của mình. Dẫu đàn ông mệt hơn nữa thì cùng lắm chỉ đi tầm quất. Đàn ông buồn hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ đi gội đầu. Đàn ông khổ hơn nữa, chơi ván mặt cược không tính là cờ bạc. Đàn ông bận hơn nữa, cũng chỉ lên giường với vợ. Được rồi, suốt ngày lèo nhèo bên tai em, sắp làm hư em rồi. Lăng Vân cười đầy ẩn ý nói, chợt thấy đám kiến trúc mái đỏ ở cách đó không xa bốc khói lượn lờ, nét mặt cô ngưng trọng không vui nói. Trong nhà đã bắt đầu làm cơm rồi, đến giờ ăn chính là lúc em và đối tượng làm quen gặp mặt. Với tin đồn và thanh danh bây giờ của anh, những người bảo thủ trong nhà nhất định sẽ không đồng ý, bây giờ em cần anh cho em một lý do khiến em cam nguyện buông bỏ tất cả, mặc kệ người nhà để bỏ trốn cùng anh. Nếu anh có thể thuyết phục được em, bây giờ em sẽ đi theo anh. Tới rồi, chơi luôn rồi. Vừa nghe lời này Lưu Anh Nam lập tức sôi trào máu nóng, cảm xúc rào rạt. Thời này không ngờ còn có chuyện tốt như thế, dựa vào một câu nói thì có phụ nữ gả cho bạn. Đương nhiên Lưu Anh Nam hiểu rằng, Lăng Vân lúc này rất mâu thuẫn, rất rối bời, hoàn toàn không thể đưa ra chọn lựa, chỉ đành cho mình một cái cớ mà thôi. Song Lưu Anh Nam vẫn khởi động trí tuệ, dùng phong cách và giọng điệu trước sau như một của hắn. Nếu cô em đi theo anh cả đời không buông tay em. Nếu cô em chạy theo anh cả đời sẽ tốt với em. Nếu cô em không tin, anh sẽ dùng cả đời tỏ rõ tấm chân tình. Cô em xin hãy yêu anh cả đời sẽ không đá em, cô em mau đi nhà nghỉ với anh, để em biết anh dài cỡ nào. Cách chương.